Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 757, không màng sống chết sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước trong nháy mắt bị ngăn cản. Hỏng bét, trong lòng cả kinh, nàng liền biết rõ không dễ dàng như vậy trốn được. Phán đoán thế cục, nàng lập tức thi triển không gian cấm giới, đem Lưu Thiên Thủy cùng Tiểu Phong bảo vệ, lại nhanh chóng hội tụ linh khí hướng trên không một kích toàn lực. Phanh, lực lượng chạm vào nhau, xanh đen huyền khí màn trời lập tức bạo phá, lộ ra một cái động lớn, mà Khúc Đàn Nhi lại làm cho lực lượng bắn ngược, cả người bị đẩy lùi Tiểu Phong trên lưng. Nguy cấp lúc, chạy ra một cái là một cái. Nàng lớn quát, Tiểu Phong, mang theo hắn sông đi qua. Đừng có ngừng, chủ nhân, không, Lưu Thiên Thủy sau cùng suy yếu vừa sợ lo lắng âm thanh. Biến mất mà không gian cấm giới ngoại. Khúc Đàn Nhi thân thể trên không trung xoay tròn, chậm rãi bay thấp, linh khí che chở chính mình. Ngoài ý muốn, ma đế không có truy kích, đứng ở đó nhìn chằm chằm nàng. Từ linh khí bên trên rất nhỏ khác nhau, hắn đã nhìn ra cái này mấy ngày công kích mình không phải vừa mới nam kia, mà là trước mắt nữ tử. Khúc Đàn Nhi rơi vào cách ma đế hơn 10 trượng bên ngoài. Không thể không nói, đối với cục thế trước mắt, nàng 10 phần trấn tĩnh, từ khổ cực, lại đến thản nhiên đối mặt. Tại bước vào cái này thiên thủy giác bắt đầu, cảm giác được ma đế khủng bố đến nay, nàng một mực lo âu và ma đế đụng tới, thậm chí từ đáy lòng cảm thấy đó là một loại tuyệt cảnh. Khi thật sự trước mặt bên trên lúc, nàng lại không do dự nữa, chờ chỉ chốc lát. Ma đế không có công kích, Khúc Đàn Nhi cũng sẽ không ngốc phải chủ động xuất chiêu. Ngồi xuống, tâm sự, Khúc Đàn Nhi cổ quái cười cười, đáy lòng bắt đầu tính toán đường lui. Mặc Liên Thành tình huống tạm thời là an toàn. Dù sao ma đế ở chỗ này, thiên thủy giác duy nhất uy hiếp cũng là hắn. Trước mắt đối với nàng tới nói rõ là một loại tuyệt cảnh. Nếu nói đến sinh lộ, 10 phần xa vời, không có hối hận chạy tới cứu Lưu Thiên Thủy, nhưng có chút hối hận chính mình không nên cùng Mặc Liên Thành lập xuống sinh tử khế. Bây giờ là nàng mệt mỏi hắn, ai, mà đế giống gỗ đồng dạng đứng ở tại chỗ, chằm chằm nàng thật lâu, đột nhiên giống cuối cùng xác nhận cái này một vấn đề. Cuồng bạo sát khí cuốn tới. Khúc Đàn Nhi nâng lên bàn tay trắng nõn, linh khí hộ thân, trực tiếp đối mặt với hắn lửa giận. Nhưng loại này cuồng bạo uy áp, để cho nàng kháng lên vô cùng cố hết sức. Không vội không vội, mệnh ta ngay ở chỗ này. Ngươi lúc nào muốn cầm cũng không quan hệ. Ma đế không có động tĩnh, có thể là nàng lời này. Xác thực đúng, hắn muốn giết nàng, cũng bất quá là trong lúc nhấc tay. Khúc Đàn Nhi tiếp tục cười cười, vẫn là một câu kia, chúng ta tâm sự, nàng ngược lại không cấp bách cùng ma đế đánh, nói bậy cái gì nàng am hiểu nhất, mục đích chính là cho Mặc Liên Thành kéo điểm thời gian, hy vọng hắn có thể sớm một chút khôi phục lại, chí ít cũng gia tăng một điểm hai người trốn đi ra cơ hội. Đồng thời nàng cũng biết rõ tại ma đế trong mắt, khẳng định sẽ cảm thấy nàng mệnh hắn lúc nào muốn đều cho cầm lấy đi. Hơn nữa, quá nhiều năm hắn không có gặp phải một người. Vừa mới giết một cái, gặp lại nàng sẽ vội vã giết sao? Suy đoán, hẳn là sẽ không đi. Ngươi là Khúc Thiên Vân hậu nhân. Cuối cùng, ma đế nói lên một câu. Có thể là cái kia giọng nói nhưng như thấu xương hàn băng đồng dạng, không mang theo từng tia nhân loại khí tức cùng nhiệt độ. Nghe nói là Thiên Vân cái này một cái tên, Khúc Đàn Nhi cũng nghe Lưu Thiên Thủy đề cập qua. Nghe nói chính là năm đó đông đảo cao thủ ở trong vây công ma đế mấu chốt nhân vật. Bản đế đi ra chuyện thứ nhất, tuyệt đối là huyết tẩy Khúc tộc. ta không nghi ngờ ngươi sẽ làm như vậy. Có thể là, nếu như người đều chết hết, còn lại ngươi một cái, sống sót còn có cái gì niềm vui thú? Cách chương.